Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 990, một năm. 12 trời, Lâm Phi Phàm cả người đều lâm vào ngốc trệ. Một năm, chờ ngươi một năm về sau khôi phục lực lượng địa cầu sớm đã bị Á Qua Ân đạp nát bao nhiêu lần. Liền không có chút gì đó tăng thêm tốc độ biện pháp sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Thật đáng tiếc, không có, năm đó Miêu Tiểu Lệ vì không để cho mình tùy tiện tìm về lực lượng. Thế nhưng là hao tổn tâm cơ, mặc dù ta hiện tại là cái này hình dáng, nhưng trên lý luận ta cũng chỉ là một cái máy giải mã. Ta tính lực là cố định, mà lại không có cách nào tăng lên, thời gian một năm vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Miêu Phỉ Đặc nói, một năm, ta làm sao có thời giờ chờ một năm. Lâm Phi Phàm bưng lấy Miêu Phỉ Đặc, một chán kiện cáo, mặc dù rất nhanh đã tìm được Miêu Tiểu Lệ còn có mọi người trong nhà của hắn. Nhưng tất cả mọi người phát hiện, tâm tình những người này không tốt. Ba ba, ngươi trở về á? Lâm Linh Lung cao hứng tới ôm Lâm Phi Phàm cánh tay. Nàng hết sức khéo léo không có hỏi thăm Lâm Phi Phàm vì cái gì một mặt âm trầm. Bởi vì liền xem như không hỏi cũng biết nói. Khẳng định sự tình đến gấp vô cùng vội vã thời điểm. Lâm Phi Phàm lúc này trên mặt mới xuất hiện một chút ý cười. Vô luận lúc nào, chỉ cần ở nhà người bên người, đủ loại không vui hết thảy đều có thể quên bén. Đúng vậy a, ta trở về, trong nháy mắt ngươi cũng cao như vậy. Lâm Phi Phàm nhìn xem đã rõ ràng là đại cô nương Lâm Linh. Lung, dù sao ngươi vội vàng cứu vớt thế giới đâu. Ta đương nhiên phải cố gắng trưởng thành. Ta phải cường đại đến có thể giúp đỡ ngươi bang đi nha. Lâm Linh Lung cười nói. Kỳ thật Lâm Phi Phàm biết. Bởi vì thời gian dài tại trong vũ trụ đi. Đủ loại thời gian không ngang nhau thường có phát sinh. Này đã coi như là nhẹ. Tình huống không lạc quan sao? Phi Phi đi tới đối Lâm Phi Phàm hỏi. Hết sức không lạc quan. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi nói. Có thể có nhiều hỏng bét. Phi Phi hỏi. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Lắc đầu. Không nói gì. Trên cơ bản chuyện này. Có thể có nhiều hỏng bét. Liền có nhiều không xong. Đúng rồi. Miêu Tiểu Lệ đâu? Lâm Phi Phàm đổi chủ đề. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới Miêu Tiểu Lệ. Để cho nàng khôi phục lực lượng. Vô luận là một năm vẫn là bao lâu. Chỉ cần có thể khôi phục lực lượng. Sự tình liền dễ làm. Nàng hôm qua cùng Cổ Nhã đi thời gian sở nghiên cứu. Nghe nói bên kia đối thời gian du lịch thăm dò có phát hiện mới. Cần Miêu Tiểu Lệ đi hỗ trợ. Phi Phi nói. Cái kia cái thời gian sở nghiên cứu ở đâu? Lâm Phi Phàm vội vàng hỏi nói. Cổ Nhã đem thời gian sở nghiên cứu địa chỉ cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn theo đám người giảng. Nhưng bây giờ thực tình không có thời gian. Đi thôi. Ba ba. Lâm Linh Lung buông ra Lâm Phi Phàm cánh tay. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó trực tiếp truyền tống rời đi. Lâm Linh Lung nhìn xem Phi Phi. Phi Phi nhìn xem Lâm Linh Lung. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Đây mới thực là bất đắc dĩ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Lâm Phi Phàm cái dạng này. Bọn hắn nhận biết Lâm Phi Phàm, vẫn luôn là cái kia thiên băng địa liệt đều nhất định sẽ cười đùa tí tưởng Lâm Phi Phàm. Nhưng bây giờ Lâm Phi Phàm không phải, hắn thậm chí đều không tâm tình giả bộ một chút cười đùa tí tưởng. Đúng vào lúc này, Bình Bình từ đằng xa lanh lợi chạy tới, nhìn xa xa Lâm Linh Lung, lập tức hết sức cao hứng xông đến. Ha ha, Tiểu Long, Lâm Phi Phàm đâu? Lâm Linh Lung nói, vừa đi nha, ba ba đi tìm nhỏ Lệ A-di. À, đi rồi, Bình Bình rất rõ ràng sững sờ. Chẳng lẽ ta ngủ choáng váng? Thời gian này hắn hẳn là còn ở nơi này nha. Làm sao lại đi, trước kia đều là tại cái này. Được rồi, mặc kệ, Bình Bình nói xong kỳ quái lời nói. Một đường chạy chậm không thấy tung tích. Chỉ để lại Lâm Linh Lung cùng Phi Phi càng thêm một mặt mờ mịt. Các nàng căn bản cũng không biết Bình Bình đến tột cùng đang nói cái gì. làm Lâm Phi Phàm lúc chạy đến ở giữa du lịch phòng thí nghiệm thời điểm. Hắn lại gặp được quen thuộc tình cảnh. Miêu Tiểu Lệ tại cái kia to lớn thí nghiệm thiết bị bên trong. Ăn mặc cái kia một thân màu trắng nhựa plastic chế phục. Năng lượng ở trong phòng thí nghiệm chạy tới chạy lui. Phòng thí nghiệm này so với lúc trước cái kia phòng thí nghiệm dưới đất nhỏ rất nhiều. Nhưng năng lượng cường độ nhưng lớn rất nhiều. Mắt thấy đến Lâm Phi Phàm xuất hiện. Đang tiến hành thí nghiệm lập tức tạm dừng. Miêu Tiểu Lệ theo thiết bị bên trong lao ra. Trực tiếp nhào vào Lâm Phi Phàm trong ngực. Ngươi không sao chứ? Miêu Tiểu Lệ hết sức quan tâm mà hỏi thăm. Không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì? Lâm Phi Phàm cười nói. Thế nhưng ta sắp bị các ngươi cho chen chết rồi. Miêu Phỉ đặc thanh âm theo Lâm Phi Phàm ngực. Truyền đến. Hai người tách ra. Lâm Phi Phàm đem Miêu Phỉ đặc từ trong ngực móc ra. Này lớn chừng bàn tay mèo con thấy Miêu Tiểu Lệ nói câu nói đầu tiên. Không nghĩ tới đi. Lúc trước ngươi như thế kiên định bỏ lực lượng của mình. Bây giờ lại muốn liều mạng tìm trở về. Miêu Tiểu Lệ nhìn chằm chằm Miêu Phỉ đặc. Trầm mặc một lúc lâu. Sau cùng nàng cúi đầu xuống. Nhẹ nói. Đúng vậy. Ta sai rồi. Mời ngươi giúp ta một chút. Miêu Phỉ đặc rõ ràng sững sờ. Sau đó phất phất móng vuốt. Nói. Ta là ngươi sáng tạo ra. Ngươi không cần đối ta như thế ăn nói khép nép. Ngươi liền là mệnh lệnh của ta. Ta nhất định phải hội chấp hành. Dù sao ta không phải Malphite. Bất quá chờ ngươi khôi phục toàn bộ trí nhớ. Hồi tưởng lại hiện tại bộ dáng. Thật không biết cái thứ ở trong truyền thuyết dám can đảm nhường đại tịch diệt sớm đến ngươi sẽ có. Cảm tưởng thế nào? Quá tốt rồi. Chúng ta mấy ngày có thể hoàn thành. Miêu Tiểu Lệ mới mặc kệ nhiều như vậy. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh khôi phục lực lượng. Một năm, Miêu Phỉ đặc nói. Miêu Tiểu Lệ lập tức mắt trợn tròn. Cái gì? Một năm? Ngươi đùa ta? Không, tuyệt đối không có. Nếu như ta mong muốn đùa ngươi ta đại khái có thể trốn đi. Một năm, đây là ngươi khi đó chính ngươi thiết lập thời gian. Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt liền sụ xuống. Lâm Phi Phàm có thể trực tiếp rút ra thời gian. Trên lý luận có khả năng co lại ngắn một chút thời gian nhưng đoán chừng cũng không nhanh được mấy. Ngày, nhưng mà sửa đổi thời gian đại giới cũng vô cùng rõ ràng. Lâm Phi Phàm cũng không muốn để cho mình đột nhiên biến thành một tên phế nhân. Không phải nói trở lại. Lâm Phi Phàm nhưng thật ra là có một cái tinh thần thời gian phòng. Ta có một cái đạo cụ. Gọi tinh thần thời gian phòng. Bên trong một tháng. Tương đương với bên ngoài một ngày. Lâm Phi Phàm nói. Có khả năng thử nhìn một chút. Miêu Phỉ đặc nói. Hy vọng thứ này không phải lợi dụng linh khí không ngang nhau nguyên lý. Nếu như đúng vậy, Miêu Tiểu Lệ một khi bắt đầu khôi phục lực lượng, cái kia kinh khủng linh khí đẳng cấp tuyệt đối sẽ để ngươi đây pháp bảo này lập tức mất đi hiệu. Lực, Lâm Phi Phàm không kịp chờ đợi móc ra tinh thần thời gian phòng. Sau đó nhường Miêu Tiểu Lệ mang điện thoại di động tiến vào bên trong. Sau một phút lại xuất hiện, một nhìn thời gian, vừa vặn có thể đối đầu. Xong rồi. Nói như vậy chúng ta chỉ dùng 12 trời như vậy đủ rồi. Lâm Phi Phàm hưng phấn mà kêu to lên. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Xuất phát, Miêu Tiểu Lệ một phát bắt được Miêu Phỉ đặc tiến vào tinh thần thời gian phòng. Bắt đầu tự do tự thân lực lượng. Mà lúc này, hắn cũng rốt cục có thể đem ánh mắt chuyển tới chung quanh. Phụ trách máy thời gian cái tên mập mạp kia chủ nhiệm đang một mặt mồ hôi mà nhìn xem Lâm Phi Phàm. Đã lâu không gặp, thời gian theo một năm rút ngắn đến 12 trời. Cái này khiến Lâm Phi Phàm tâm tình tốt nhiều. Cái kia, Lâm tiên sinh, người có thể giúp chúng ta hoàn thiện một thoáng thời gian này máy móc sao? Chủ nhiệm nói, các ngươi kế hoạch lợi dụng cái này máy móc làm cái gì? Lâm Phi Phàm cười hỏi, nếu như chúng ta thua, cái kia liền nghĩ biện pháp trở lại quá khứ, cải biến chiến thuật. Mãi cho đến thắng mới thôi. Chủ nhiệm nói. Thua liền trở lại quá khứ. Lâm Phi Phàm trong lòng cười cười. Đây cũng là không thể nào. Một khi thua, địa cầu cũng bị mất. Làm sao có thể trở lại quá khứ? Nhưng mà này gợi mở Lâm Phi Phàm.